Mặc tổng cưng chiều vợ yêu. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phong và Lâm Tịnh lẳng lặng rời khỏi Mặc gia, hai người đi cách nhau một khoảng. Cả hai đều không nói gì, không gian yên ắng bao trùm. Thật sự là khiến cho Tề Phong cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy dẫu sao thời gian qua, giữa anh và cô cũng không còn quá gay gắt. Cả hai đã có những cuộc nói chuyện bình thường. Hơn nữa sau vụ John Hy, có lẽ Lâm Tịnh cũng sẽ mở lòng và tin tưởng với anh hơn. Vì vậy Tề Phong tiến lên vài bước, chủ động nắm lấy vali của cô đề nghị. Để anh đưa em về, đưa đây anh kéo cho. Thế nhưng Lâm Tịnh lại khéo léo kéo giãn khoảng cách, tránh cánh tay của anh giấu vali ra sau. Vẫn là cái biểu cảm thờ ơ đó. Tề Phong, thời gian vừa qua tôi chẳng những không giúp được gì mà còn gây rất nhiều phiền toái cho mọi người. Tôi đã xáo trộn mọi thứ và bây giờ tôi thật sự không biết phải làm gì mới có thể đưa mọi người trở về như lúc đầu. Thành thật xin lỗi anh, có lẽ sau ngày hôm nay tôi sẽ thôi việc. Tề Phong cau mày, rất không hài lòng. Hiện giờ Từ Hàng đã ra nông nỗi như vậy, Giang Yên Nhiên không còn ai bên cạnh, nếu đến cả em cũng rời đi, vậy cô ấy biết phải làm thế nào? Hai mắt Lâm Tịnh đột nhiên trở nên long lanh, là do cô đang rưng rưng nước mắt. Cô không biết từ lúc nào mình lại trở thành một con người yếu đuối như vậy, hay là do đứng trước mặt người con trai này khiến cho thói quen ỉ lại vì luôn được bao bọc chở che thuở xưa trở về. Em lại đây thì có ý nghĩa gì chứ? Em thấy bản thân mình thật vô dụng, nếu cứ tiếp tục ở lại em sẽ chẳng cảm nhận được gì hơn ngoài sự cắn rứt, em sợ bản thân sẽ lại phạm phải sai lầm. Lâm Tịnh bật khóc trong sự bất lực, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của Lâm Tịnh. Bao nhiêu sự hận thù trong quá khứ đều đã tiêu tan. Bàn tay anh máy móc đưa lên, mất một lúc mới có thể tiến thêm một bước vươn tay ôm trọn cô gái vào lòng. Không biết bao lâu rồi, Lâm Tịnh mới được nghe anh an ủi bằng một chất giọng nhẹ nhàng như thế. Tịnh Tịnh, người không biết không có lỗi, em đừng cứ mãi nghĩ cho bản thân mình như vậy. Em sợ cắn rứt, em sợ sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm nên em nghĩ em rời đi là điều tốt nhất cho cả hai, nhưng em chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người kia. Lâm Tịnh, em có biết là em rất ích kỷ không? Em có từng nghĩ đến việc cuộc sống của người kia không có em sẽ thật sự tốt hơn hay không? Lâm Tịnh ở trong lồng ngực anh nghe rõ từng chữ mà anh nói. Cô biết là người kia khi thiếu cô sẽ sống chật vật như thế nào, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Rồi họ sẽ quên cô và bắt đầu lại một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Cô biết anh đang cố tình nói đến chuyện của hai đứa, nhưng cũng chính cái ôm và sự ấm áp của anh lúc này đã khiến cô giật mình tỉnh ngộ. Cô nhớ lại ánh mắt đáng sợ của người đàn ông đang nhìn mình, chợt sống lưng cô trở nên lạnh buốt. Nó nhắc nhở cô phải vùng vẫy, buộc cô phải vung tay đẩy anh ra xa. Cô lau vội nước mắt rồi làm như không có gì xảy ra, nắm lấy vali cứ thế không nói gì rồi đi thẳng. Tề Phong sững sờ, từ từ buông thõng cánh tay còn ngự trên không trung xuống, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần với vẻ mặt đầy thất vọng. Bao nhiêu hận thù trong quá khứ vừa tiêu tan lại trở về. Anh rốt cuộc không biết nãy giờ là cô nghe không hiểu ý anh hay là cố tình không hiểu. Cô lại một lần nữa hành động theo ý mình và theo cảm tính, cứ thế bỏ đi mà không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cô không có ý định quay đầu nên chẳng bao giờ nghĩ bản thân cần phải giải thích lý do. Cách chương.